Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1352, quân sự trọng địa. Làm Thương Khung Lãng Tử triệt để bị giả tượng mê hoặc, coi là đây là thần tộc quân đoàn tu kiến dày đạo phòng ngự, trong lúc vô tình tìm tới nơi này địa cung, sau đó mới phát sinh tối nay sự kiện. Trong lòng của hắn ngược lại còn cảm thấy thư thái một hồi. Hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng kết quả này, mà không phải bị đối phương người chơi phát hiện thiên giai sơn bí mật. Nguyên lai phụ cận có địa đạo tồn tại, như thế cái ngoài ý muốn phát hiện. Chờ chúng ta hoàn thành Lưu Ly Vương cung nhiệm vụ, tìm tới ám đạo về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới trong rừng rậm thần tộc bí mật phòng ngự. Nói không chừng về sau có thể tạo được tác dụng to lớn. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói, chuyện này không lại dùng lo lắng. Đã thần tộc quân đoàn muốn ở chỗ này cảnh giới, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Trước chờ Vĩnh Hằng huynh biết rõ ràng nguyên nhân về sau, lại đến cân nhắc một bộ hành động đi. Thương Khung Lãng Tử thở dài ra một hơi. Đây chỉ là ngẫu nhiên đụng phải phiền phức, cũng không phải là có người cố ý hành động. Có dạng này kết quả, hai vị quân đoàn trưởng an tâm trở về địa cung, lập tức tiến về trong sơn động chờ đợi thần tộc quân đoàn đến, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là Lý Minh Đại Chiêu còn không có thả xong, bọn họ y nguyên trốn ở trong rừng rậm một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Vừa mới địch nhân thám tử thì theo bên cạnh bọn họ đi qua, bị bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Địch nhân đến cùng trung kế không có? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Nào có đơn giản như vậy để bọn hắn yên tâm. Hiện tại chỉ là để bọn hắn giảm bớt đối với chúng ta hoài nghi. Còn muốn tiếp tục bố trí à? Lý Minh cười nói. Vậy ngươi còn chuẩn bị làm thế nào? Kinh Lan đôi mắt đẹp chớp lóe hỏi. Một hồi tìm mấy cái thích khách nghề nghiệp, có thể dùng trung cấp kỹ sư cơ giới trở lên độ thuần thục huynh đệ, lặng lẽ tiến vào Lưu Ly Vương Thành, trợ giúp thần tộc quân đoàn bố trí máy móc vũ khí. Nói cho bọn hắn làm sao sử dụng liền mau chóng rời đi, không thể để cho địch nhân phát hiện. Lý Minh nói ra. Minh bạch, ta lập tức an bài việc này. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Bọn họ khẳng định sẽ để cho chúng ta trận doanh thám tử đi nghe ngóng tình huống. Ta lập tức liền phải trở về an bài. Mọi người cũng nhanh nghỉ ngơi a. Lưu lại mấy người thủ tại chỗ này chú ý tình huống là được. Lý Minh nói ra. Tuân mệnh, huynh đệ chúng ta thay phiên trực ban. Có bất kỳ tình huống gì lập tức hồi báo cho ngài. Phong Vũ Vô trở lập tức gật đầu nói. Tuy nhiên hắn cùng thủ hạ các huynh đệ chỉ là lần đầu tiên đi theo Lý Minh hành động, nhưng thì lần này đã để bọn họ bội phục đầu rạp xuống đất. Tốt, mọi người tán đi. Lý Minh đứng người lên, xuất ra quyển trục về thành, chuẩn bị trở về Hòa Bình Thành. Các đội hữu cũng trực tiếp khai thông lãnh địa truyền tống trận. Trở về lãnh địa sau liền trực tiếp bên dưới nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đến xử lý trong trò chơi công tác. Vù vù, bạch quang tránh qua, trong rừng rậm chỉ để lại Phong Vũ Vô trở cùng một đám thích khách người chơi. Bọn họ hơi chút an bài về sau, liền lưu lại mấy người tiếp tục chăm chăm thủ, người khác bên dưới nghỉ ngơi đi. Lý Minh trở lại Hòa Bình Thành, lúc này đã là 6 giờ sáng chuông, nội thành trống rỗng. Chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ người chơi ở trên đường phố chạy vội. Hắn tranh thủ thời gian điều ra phong ảnh thú dọc theo đường đi phi tốc phi nước đại, hướng về thành nam phương hướng phóng đi. Vọt ra ngoài thành, lập tức đổi thôn vân dị thú bay lên không trung. Mười mấy phút không đến, hắn đã hạ xuống tại Thiết Nham Bảo Hạp Cốc trong sân rộng. Nhảy xuống ngựa thu hồi dị thú, hắn nhanh chân phóng tới vách núi dưới chân. Chỉnh chỉnh tề tề kim giáp binh lính phương trận sắp xếp tại trước vách núi mới. hai tên khôi ngô kim giáp thống lĩnh Y Nguyên đứng tại cửa chính. Lý Minh đi lên tranh thủ thời gian cùng hai người phân biệt chào hỏi. Cũng lấy ra quân lệnh thỉnh cầu hai vị thống lĩnh, đem chính mình chuẩn bị tốt một ít lời chuyển đạt cho hai người. Thẳng đến hai vị thống lĩnh đồng ý dựa theo quân lệnh làm việc, hắn lúc này mới hài lòng khom mình hành lễ về sau. Quay người điều ra bảng điều khiển, nên làm việc tình, hắn đã toàn bộ làm, có thể hay không triệt để cho địch nhân tạm thời yên tĩnh xuống, thì nhìn đối phương phải chăng hoàn toàn trúng kế. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh đã biến mất tại trong thế giới giả lập, bên dưới sau tranh thủ thời gian rửa mặt nghỉ ngơi đi. Mà lúc này, Khổ Bức Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh Y Nguyên không dám tùy tiện nghỉ ngơi. Bọn họ chờ đợi tình huống bên ngoài. Sau một tiếng, Lưu Ly Vương Thành trên cổng thành xuất hiện lần nữa đại lượng kim giáp bóng người. Cửa thành cũng bị kim giáp thuẫn chiến sĩ phân biệt phá hỏng. Lớn nhất để bọn hắn im lặng là, trên cổng thành từng cái xuyên nỗ cơ cùng máy ném đá liên tiếp xuất hiện. Thần tộc quân đoàn thế mà trang bị tốt máy móc vũ khí trợ giúp thủ thành. Đây là nói rõ muốn ở chỗ này thời gian dài đóng giữ đi xuống. Một mực thủ đến buổi sáng 8 giờ, Thương Khung Lãng Tử cảm giác ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Đại não mơ mơ màng màng thời điểm, hắn chờ đợi tin tức rốt cục đợi đến. 8 giờ Quang Huy Vĩnh Hằng online, lập tức thu đến Thương Khung Lãng Tử phái ra người chơi nhắn lại, để hắn trợ giúp điều tra thần tộc quân đoàn tình huống. Muốn điều tra thần tộc quân đoàn tình báo, trước mắt thiên mệnh các người chơi duy nhất biết địa phương cũng chỉ có Thiết Nham Bảo. Đây là thất lạc thần tộc hướng các người chơi mở ra một cái duy nhất nhiệm vụ địa điểm. Quang Huy Vĩnh Hằng đương nhiên cũng chỉ có thể đến đó. Chờ hắn theo Hòa Bình thành phí tổn nửa giờ đi vào Thiết Nham Bảo quảng trường, liền lập tức tìm tới hai vị thống lĩnh tiến hành bắt chuyện. Muốn từ bọn họ trong miệng thu hoạch được một số tình báo. Bất quá để Quang Huy Vĩnh Hằng chấn kinh là, hắn cũng không có phí tổn bao nhiêu khí lực, chỉ là trong miệng nói ra Thiên Giai Sơn ba chữ địa danh lúc, liền lập tức đạt được hai vị thống lĩnh đáp lại. Ngươi nói Thiên Giai Sơn, chỗ đó hiện tại thế nhưng là quân sự trọng địa, các ngươi tuyệt đối cấm đoán đi nơi đây thám hiểm. Một tên thống lĩnh nghiêm mặt cảnh cáo nói, a, quân sự trọng địa, đây là cái gì tình huống? Quang Huy Vĩnh Hằng giả bộ như không biết rõ tình hình hỏi. Nơi đó là phát hiện mới trọng yếu khu vực, trưởng lão đã phái binh phong tỏa nơi đây, cho nên những người không liên quan cấm đoán tới gần, nếu không giết chết bất luận tội, cho nên người biết cái chỗ kia thì tận lực rời xa. Tuyệt đối không nên tự tìm đường chết. Một vị thống lĩnh cảnh cáo nói, chí ít mấy ngày nay người tốt nhất không nên đi chỗ đó. Chúng ta quân đoàn hội lần lượt phòng ngự cái chỗ kia, thẳng đến bảo đảm an toàn mới thôi. Một vị khác thống lĩnh nói ra, cảnh giới còn có thời gian hạn chế. Quang Huy Vĩnh Hằng kinh hỉ hỏi, đúng, cần tra ra nơi đây có tồn tại hay không nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, ít thì mấy ngày, nhiều thì 10 ngày, chúng ta quân đoàn sẽ lập tức rút lui. Đến lúc đó ngươi liền có thể tự do tiến về, nhưng trong mấy ngày này không được. Một vị thống lĩnh hồi đáp, nhiều tạ thống lĩnh đại nhân, có thể hỏi thêm một cái, quân đoàn phòng ngự cụ thể mấy cái ngày thời gian? Quang Huy Vĩnh Hằng lấy vội hỏi, chí ít 6-7 ngày đi. Một vị thống lĩnh nhấp nhô hồi đáp, tốt, tại hạ cáo từ. Quang Huy Vĩnh Hằng hưng phấn xoay người, trước tiên mở ra nói chuyện riêng, đem đạt được tình báo tranh thủ thời gian cáo chi Kiếm Vũ Thương Khung người chơi. 9 giờ, thủ ở cung điện dưới lòng đất bên trong đã nhanh phải ngủ lấy Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh, rốt cục đến ngoại giới tin tức, ta đi. Bọn họ còn muốn ở chỗ này ngốc 6-7 ngày, kế hoạch chúng ta làm sao bây giờ? Thương Khung Lãng Tử nhất thời sửng sốt,